Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 719, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 29, ta cho ngươi biết, Quý ức, buộc hắn tới hôm nay như vậy trình độ người kia. Không phải là ta, giọng nói của Thiên Ca, trở nên có chút ác liệt. Là ngươi, hại hắn đi tới hôm nay mức này đấy. Quý ức mi tâm hơi nhăn xúc, đáy mắt có vẻ lạnh lẻo chợt lóe lên. Rõ ràng bắt được cái kia lau lạnh lẻo Thiên Ca, khóe môi nổi lên khinh thường cười lạnh. Làm sao? Không tin ta? Người mới vừa không phải là vẫn còn đang hỏi ta, sự kiện kia là phát sinh từ lúc nào? Lại là bởi vì cái gì phát sinh sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Sự kiện kia phát sinh ở ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, lâm vào hôn mê ngày thứ 32. Thiên Ca mà nói, tại trong đầu của Quý ức dừng lại đại khái 10 giây đồng hồ. Nàng tâm mới hậu chi hậu giác chợt run run một cái. Sự kiện kia phát sinh ở nàng xảy ra tai nạn xe cộ, lâm vào hôn mê ngày thứ 32. Chẳng lẽ, Hạ Quý Thần là bởi vì, Quý ức đầu ngón tay theo bản năng mà níu lấy áo quần. Nàng bỗng nhiên có chút sợ, không dám tiếp tục nghĩ. Thiên Ca theo Quý ức giữa hai lông mày toát ra trong vẻ mặt, mơ hồ đoán được nàng đáy lòng suy nghĩ cái gì đó. Một giây kế tiếp, liền lập tức mở miệng. Không sai, cũng là bởi vì ngươi. Hắn mới cho ta một đao. Nói lấy, Thiên Ca liền đưa tay ra, đem áo quần trước mặt nút cài nhanh chóng cởi ra hai khỏa. Sau đó nắm cổ áo, đi xuống víu vào, đem nửa người trên tất cả đều lõa lổ ở trước mặt Quý ức. Nàng trắng nõn mềm mại trên da thịt, bên trái nơi ngực cái kia một đạo sẹo, đặc biệt chói mắt xấu xí. Nàng giơ tay lên, chỉ đạo kia sẹo. Trợn mắt nhìn Quý ức tiếp tục lên tiếng. Nhìn thấy chưa? Vết sẹo này bái ngươi ban tặng. Những năm gần đây, ta mỗi lần tắm rửa, chỉ cần soi gương nhìn thấy vết sẹo này, ta hận ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu như không phải là ngươi, hắn không có khả năng cho ta một đao này. Ngươi có biết hay không? Đêm hôm đó hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, gọi ta là thời điểm, ta có vui vẻ bao nhiêu? Có thể hắn tự tay thì cho ta một đao. Ngươi lại có biết hay không? Ta rất thích hắn, thích đến hắn cho dù cho ta một đao, ta còn là lựa chọn tha thứ hắn. Nếu như không phải là ngươi đã tỉnh, nếu như không phải là ngươi nhất định phải trở lại giới giải trí cùng ta đấu, nếu như không phải là ngươi khắp nơi đoạt ta danh tiếng, nếu như không phải là hắn vì ngươi đem ta chỉnh thân bại danh liệt, ta là không có khả năng đối với hắn như vậy đấy. Cho nên, Quý ức, là ngươi phá hủy hắn, là ngươi làm liên lụy hắn, là ngươi hại như thế hoàn mỹ chính hắn trở nên như vậy không hoàn mỹ, đều là ngươi. Phía sau Thiên Ca lời còn chưa nói ra, đứng ở trước mặt nàng, từ đầu đến cuối không có lên tiếng Quý ức, bỗng nhiên giơ tay lên, hung hãn mà vung ở trên mặt của nàng. Nương theo lấy, ba, một thanh âm vang lên. Mặt của Thiên Ca bị đánh miễn cưỡng thiên về rời qua. Bên trong căn phòng an tĩnh mấy giây, Thiên Ca giơ tay lên, đụng một cái mình bị đánh khuôn mặt. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Quý ức. Ngươi, nàng chỉ phát ra nửa cái nốt nhạc. Quý ức liền mở miệng. Ngươi biết ta ngày hôm nay qua tới là làm gì sao? Quý ức không đợi Thiên Ca nói chuyện, lại lần nữa mở miệng. Nàng vừa nói, một bên giơ tay lên, vừa tàn nhẫn mà vứt cho Thiên Ca một bạt tai. Ta ngày hôm nay qua tới, không chỉ là tới hỏi ngươi muốn câu trả lời, còn có muốn đánh ngươi. Một tát này, so với mới vừa một cái tát kia, Quý ức càng dùng sức. Kết thúc sau, nàng cơ hồ không có cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trở tay lại một cái tát. Tại thanh thúy chàng pháo tay kết thúc trước, Quý ức trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thiên Ca, lãnh ngôn lãnh ngữ mở miệng. Xin chào người vô sỉ, nhưng là thật chưa từng thấy giống như ngươi vậy người vô sỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.